1547, lộ ra chân ngựa. Lư Hữu Dung để Bạc Dịch Nan lập tức hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nói, tiểu nha đầu, lúc trước chúng ta cũng không phải nói như vậy. Nghe được Lư Hữu Dung cùng Bạc Dịch Nan chi gian hai câu này đơn giản đối thoại, mọi người tự nhiên đều hiểu tới, nhất là Tư Đồ Tĩnh càng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản nàng còn kỳ quái, Bạc Dịch Nan làm sao cũng tới đến Vấn Đạo Thiên, còn trực tiếp liền tiến vào Sơn Hải Phân Tông, nguyên lai lại là vì thu Lư Hữu Dung làm đồ đệ mà tới. Mà lại, đại chiến thơ ý điếm, Bạc Dịch Nan cũng đã trong bóng tối cùng Lư Hữu Dung liên lạc qua, biểu đạt mình muốn thu nàng làm đồ ý nghĩ, mà Lư Hữu Dung tất nhiên cũng là đưa ra qua yêu cầu. Nhưng là bây giờ, Lư Hữu Dung nhưng lại tăng thêm như thế một đầu yêu cầu, hy vọng ở dê Bạc Dịch Nan có thể nói ra Khương Vân đến cùng chết hay không. Mặc dù Lư Hữu Dung cách làm có chu tờ không lớn phúc hậu, nhưng là giờ này khắc này, yêu cầu của nàng lại là đại biểu tất cả mọi người trong lòng hy vọng ở dê, cũng làm cho tất cả mọi người dùng tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn về phía Bạc Dịch Nan. Tư Đồ Tĩnh dứt khoát càng là dứt khoát ngậm miệng lại, nàng há có thể nhìn không ra, vị này danh xưng lục thân không nhận thần toán tử, bây giờ cuối cùng là có thể hàng lại hắn người. Có lẽ, tại Lư Hữu Dung kiên trì phía dưới, thần toán tử thật có thể nói ra Khương Vân đến cùng chết hay không. Lư Hữu Dung mang trên mặt vẻ đau thương nói, ta biết, Khương Sư Huynh vừa mới sở dĩ có thể đem kia Liếu Hạc bắt tới, hoàn toàn liền là tiền bối trong bóng tối tương trợ, nhưng là Khương Sư Huynh an nguy đối với ta cùng chúng ta tất cả mọi người đến đều nói quá là quan trọng, sở dĩ còn xin tiền bối có thể thành toàn. Chỉ cần tiền bối chịu nói cho chúng ta biết, dù là ngài bệnh cái hoang nôn gạt ta cu nở dê nhất định sẽ bái tiền bối vi sư. Sau khi nói xong, Lư Hữu Dung hai tay ôm quyền, đối Bạc Dịch Nan, thật sâu cong xuống. Từ đầu đến cuối đứng tại Lư Hữu Dung bên cạnh Đường Nghị, theo sát phía sau, cho đến hơn 30 vạn Sơn Hải Phân Tông đệ tử, tất cả đều đối Bạc Dịch Nan đồng dạng ôm quyền, thật sâu cong xuống. Ai nhìn xem trước mặt đen nghịt đám này Sơn Hải đệ tử, nhất là đứng tại phía trước nhất Lư Hữu Dung, Bạc Dịch Nan vươn tay ra, dùng sức trà sát chính mình mặt mò, thở dài một hơi nói, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sợ các ngươi. Ai bảo ta nhất định phải thu ngươi cái này đệ tử đâu. Các ngươi đều đứng lên đi. Theo Bạc Dịch Nan lời nói này nói xong, tất cả mọi người lập tức đều là trong lòng vui mừng, vội vàng ngồi thẳng lên, vẫn nhìn chòng chọc vào Bạc Dịch Nan, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Bạc Dịch Nan cũng không có lập tức mở miệng, mà là hai tay mười ngón không ngừng nhanh chóng bóp ra cái này đến cái khác cấn quyết, hiển nhiên tại tận hắn chi lực, thôi toán lấy Khương Vân sinh tử. Sau một lát, Bạc Dịch Nan lúc này mới lên tiếng nói, kỳ thật ta vừa mới trả lời Tư Đồ đạo hữu, cũng không có lừa các ngươi. Ta thật không biết Khương Vân bây giờ đến cùng sống hay chết, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết nguyên nhân trong đó. Bói toán chi thuật, nhìn qua mặc dù thần diệu vô biên, nhưng trên thực tế liền là hai chữ, duyên phận. Mặc dù tất cả mọi người cảm thấy có chu tờ không hiểu, vì cái gì Bạc Dịch Nan sẽ ở lúc này hảo hảo giải thích lên bói toán chi đạo đến, nhưng lại cu nở dê không người nào dám mở miệng cắt ngang, đều là an tĩnh nghe. Thiên địa vạn vật chi gian, dù là đạo cùng đạo chi gian, đều có đủ loại duyên phận tồn tại. Những này duyên phận, liền như là từng đầu sợi tơ đồng dạng, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy, nhưng ta có thể nhìn thấy, ngươi cũng hẳn là có thể nhìn thấy. Một câu nói sau cùng này tự nhiên là đối Lư Hữu Dung nói, mà cái sau cũng liền gật đầu liên tục. Gọi là bói toán, cũng chính là thông qua vạn sự vạn vật ở giữa những này duyên phận, để suy đoán ra một ít sự vật, thậm chí là một ít sinh linh tồn tại cùng vận mệnh vận chuyển quy tích. Nguyên bản, ta cu nở dê đồng dạng có thể trông thấy Khương Vân quy tích, biết rõ Khương Vân có một cái hẳn phải chết chi kiếp, nhưng là tại hắn xuất hiện thời điểm, trên thân lại là nhiều hơn một loại trước đó không có duyên phận. Ngay tại hắn nổ tung những thế giới kia thời điểm, trên người hắn lại lần nữa nhiều hơn hai loại ngay cả ta cu nở dê nhìn không thấu duyên phận. Nói ngắn gọn, nhiều hơn cái này ba loại duyên phận, liền để ta không cách nào lại nhìn thấu Khương Vân tương lai, vô pháp nhìn thấu Khương Vân vận mệnh, sở dĩ ta không biết hắn hiện tại đến cùng sống hay chết. Nghe đến đó, Tư Đồ Tĩnh nhịn không được hỏi, cái kia đạo hữu có thể nhìn thấy loại kia duyên phận là cái gì? Trường sinh Bạc Dịch Nan nói, kia một thức thuật pháp đã bao hàm ba loại pháp tác, cho dù ta có thể trông thấy, nhưng là đã đủ để ảnh hưởng phán đoán của ta, thậm chí cải biến Khương Vân ban đầu sinh mệnh quy tích. Còn như hai loại khác duyên phận, mặc dù ta nhìn không thấu, nhưng là ta có thể biết được, trong đó một loại là đến từ Nguyệt Như Hỏa. Cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới, nguyên bản từ đầu đến cuối cùng mọi người tại cùng nhau Nguyệt Như Hỏa, chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm tích. Bạc Dịch Nan bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, còn có, vừa mới sinh mạng của chúng ta bên trong, kỳ thật thiếu khuyết một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian kia bên trong tất nhiên phát sinh một chu tờ cái gì. Trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh nghi, cái gì gọi là trong cuộc sống thiếu khuyết một đoạn thời gian? Bạc Dịch Nan lại là hiển nhiên không định lại tiếp tục giải thích, mà là nhìn về phía Lư Hữu Dung nói, tốt, nên nói ta đều đã nói, hiện tại ngươi cũng nên hài lòng đi. Lư Hữu Dung cứ việc đối tại Bạc Dịch Nan không phải rất rõ ràng, nhưng tự nhiên cũng biết đối phương thật đã là tận hắn có thể biết, sở dĩ vội vàng gật đầu nói, vãn bối nguyện ý bái tiền bối vi sư, bất quá điều kiện. Tiên quyết là vãn bối sẽ không thoát ly Sơn Hải phân tông, ta đây đã sớm biết. Bạc Dịch Nan gật đầu nói, bằng không, ta cần gì phải mặt dạn mày dạy muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Sơn Hải giới đâu. Mặc dù Bạc Dịch Nan cũng không có nói rõ ràng Khương Vân đến cùng chết hay không, nhưng là bất kể nói thế nào, lòng của mọi người bên trong vẫn như cũ ôm hy vọng. Mà nhìn xem bên kia đang bận bận bịu vấn đạo tông đệ tử, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành hai người QNZ không nói thêm gì nữa, chỉ là thật đơn giản nói, chúng ta, hồi trở lại Sơn Hải giới theo Sơn Hải phân tông mọi người cũng biến mất theo, lần này vấn đạo tông thi đấu, QNZ cuối cùng kết thúc. Mặc dù vấn đạo tông tổn thất không nhỏ, nhưng là tông chủ đạo vô danh bày ra thực lực cường đại, lại là để vấn đạo tông danh vọng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Vô giới chi địa, xếp bằng ở trong hư vô đạo tôn trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, vừa rồi khí tức tuyệt đối là ngươi phát ra, ngươi né lâu như vậy, vì một cái Khương Vân, rốt cục lộ ra chân tướng. Mặc dù ngươi thư A Cơ che lại Khương Vân trên người phong ấn khí tức, nhưng là Khương Vân tất nhiên không có chết, chỉ cần tìm được Khương Vân, liền có thể tìm tơ ý ngươi. Ta tin tưởng, cái này một ngày, không tốn thời gian dài sẽ tới lần này, mặc dù hủy một cỗ tiên thiên đạo thể, nhưng là đổi lấy. Như thế lớn thu hoạch, thật sự là quá đáng giá. Nói đến đây, đạo tôn lông mày nhưng lại nhíu lại nói, bất quá, đạo vô danh nói Khương Vân chết rồi, đến cùng là thật không biết, vẫn là cố ý đối ta giấu giếm trên người hắn đại đạo gông xiềng cũng không hề hoàn toàn phá vỡ, như vậy theo lý mà nói, hắn hẳn là còn không có khôi phục ký ức. Thế nhưng là ta làm sao luôn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ bất quá, hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là tìm tơ y Khương Vân, chờ qua một thời gian ngắn về sau, dò xét hắn một lần. Dừng một chút, đạo tôn nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, mà cái này một lần thanh âm của hắn thình lình truyền khắp mảnh này thiên địa, truyền ta đạo tôn chi mệnh, từ đây cắt ra bắt đầu, đạo thân điện trên dưới tất cả mọi người, tính cả cửu đại đạo tông, các đại đạo tiên, tại mảnh này trong thiên địa, tìm kiếm một cái tên là Khương Vân tu sĩ. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, dù là thịt nát xương tan, cũng phải cấp ta chấp vá tốt mang về.